Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1766, chương 1766, Bắc Mười Vực náo động. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Bắc Mười Vực, thiên lôi hạ xuống, càn khôn thái huyền trung, dẫn động lôi kiếp, luyện hóa trấn áp dưới thiên táng bảo tháp, mà Bắc Mười Vực náo động. Làm sao có thể giấu diếm ở chỉ là một tháng thời gian? Không chỉ là mười vực đều đã biết, toàn bộ đại linh giới cũng truyền ra tới. Cô Nguyên Đại Thánh truyền nhân bị trấn áp tại Bắc Mười Vực, cho dù là có thiên táng bảo tháp đều bị trấn áp, nhất là đại linh giới một số đại thánh biết được càn khôn thái huyền trung đáng sợ, có thể luyện hóa hết thảy. Mà Ngự Hư Tông Tông chủ Tử Kiếm Dịch cũng chủ động ra tay. Không thể nghi ngờ là muốn đem thiên táng bảo tháp cho hoàn toàn luyện hóa. Thiên táng bảo tháp bị luyện hóa, vậy Dịch Tiểu Phi liền cách cái chết kỳ không xa. Đây chính là vàng cấp thế lực chỗ đáng sợ. Bắc trong mười vực, đã đến đại linh giới không ít đại thánh cường giả. Bất quá bọn họ cũng không cách nào đến gần. Ngự Hư Tông phân chia khu vực, đối với Ngự Hư Tông mà nói, sẽ hấp dẫn nhiều như vậy đại thánh cường giả đến, hết thảy đều là ở như đã đoán trước, mọi chỗ trận pháp bố trí lên, đề phòng những cái kia muốn cứu Dịch Tiểu Phi người đi ra ngoài. Phòng bị là bước đầu tiên, đương nhiên muốn cứu ra Dịch Tiểu Phi, cũng không dễ dàng, hôm nay thiên lôi dẫn động, lợi dụng thiên lôi. Đều có thể tiêu diệt một ít đại thánh, bởi vì đây cũng không phải là giống vậy lôi kiếp. Cái này là có thể để cho đại thánh cường giả cũng rơi xuống lôi kiếp. Mà ở trong thiên táng bảo tháp, tu luyện không gian, lôi kiếp đã bị dẫn đường đi vào. Dịch Tiểu Phi cả người thân thể cũng tắm thiên lôi, bất quá vừa mới bắt đầu. Dịch Tiểu Phi muốn thúc dục Hắc Diệu Linh Giáp, ngăn trở thiên lôi. Nhưng theo đối với thiên lôi cướp cường độ thích ứng, liền bắt đầu từ từ yếu hóa. Hắc Diệu Linh Giáp đối với mình bảo vệ, bị càn khôn thái huyền trung cường hóa sau thiên lôi, quả thật đáng sợ. Không chỉ là Dịch Tiểu Phi một người, Hỗn Nguyên ba thân cũng xuất hiện, ba đạo phân thân cộng thêm Dịch Tiểu Phi bản thể, bốn người trên thân thể tắm thiên lôi, sau đó có lôi hỏa cháy lên. Đại Hắc Cẩu đang tu luyện không gian một nơi nhìn, hắn rõ ràng Dịch Tiểu Phi trong này cần phải chịu đựng bao lớn thống khổ, bởi vì ở hắn trong cảm ứng, hôm nay ngày này lôi uy lực đã đủ tiêu diệt 7 sao đại thánh, càn khôn thái huyền trung, một điểm này đúng là đại linh giới trong số 1 số 2, luyện hóa lực, dẫn động trời đất quy tắc. Thiên lôi hạ xuống, uy lực vốn là rất mạnh, mấu chốt nhất vẫn là càn khôn thái huyền trung cường hóa. Lôi hỏa cuồn cuộn, Dịch Tiểu Phi trong thân thể, liền máu tươi đều bị lôi hỏa tinh luyện ra. Thân thể máu tươi, bị lôi hỏa mất đi, nhưng lấy Dịch Tiểu Phi năng lực sống lại, lần nữa khôi phục nguyên dạng. Thoáng một cái 3 tháng thời gian trôi qua. Mà ở nơi này 3 tháng thời gian trong, Bắc Mười Vực người đến càng ngày càng nhiều. Trong đó có một ít khuôn mặt cũ, mười vực tộc người, 4 đại tông môn người cũng xuất hiện, mà vực thứ 7 trong, Huyết Viêm Cung, Phái Phách Ma, còn có Thánh Huyền Điện người hiện thân. Một cái trong đó Phương Vị, Huyết Viêm Cung Kỳ Hinh, cùng Khuynh Duyên Tâm hai chị em lộ mặt. Cái này hai chị em đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, tuyệt đối là tới người quen, nhất là Khuynh Duyên Tâm. Năm đó nhưng mà cùng vì trăm vị chinh chiến đại soái. Dĩ nhiên bây giờ Khuynh Duyên Tâm cũng đã là đại thánh cường giả. Chị, hắn bị vây khốn, ngươi nói có thể sống đi ra không? Năm đó ám hắc tông sự việc, người đàn ông này làm ra rất nhiều người không dám nghĩ, cũng chuyện không dám làm. Có thể nói mỗi một lần nghe được liên quan tới Dịch Tiểu Phi tin tức, Kỳ Hinh cũng rất vui vẻ. bởi vì người đàn ông này đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nhất là yêu tộc trong chiến dịch, người đàn ông này đại sát tứ phương, hoàn toàn sừng sững tại đại linh giới cường giả đứng đầu một hàng. Nhưng giờ phút này, bây giờ không có nghĩ đến, sẽ như vậy, bị kẹt, Bắc Mười Vực, từ các phe nghe được tin tức, liền trong tông môn, lão tổ cấp nhân vật khác, đại thánh chín sao cũng cho rằng Dịch Tiểu Phi lần này không thể nào còn sống rời đi. Bốn đại tông môn người tìm đúng thời cơ sẽ xuất thủ giải cứu hắn. Hơn nữa đừng quên còn có Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc. Hôm nay ta nhận được tin tức Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc đang tìm xin giúp đỡ, nếu có thể để cho Long tộc còn có Huyền Vũ tộc cùng chung ra tay, có lẽ có hy vọng. Dịch Tiểu Phi cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc quan hệ không bình thường, Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Bây giờ chẳng qua là tìm đúng thời cơ thôi. Dĩ nhiên Ngự Hư Tông đồng dạng là có phòng bị. Ngự Hư Tông đã hoàn toàn làm xong ứng chiến chuẩn bị. Lần này Ngự Hư Tông không muốn để cho Dịch Tiểu Phi thoát đi. Đây là một lần tuyệt cơ hội tốt. Khuynh Duyên Tâm chậm rãi vừa nói. Mặc dù bây giờ nàng cũng là đại thánh cường giả, nhưng chuyện này hắn không giúp được gì. Nàng rất muốn giúp. Nếu là Huyết Viêm Cung có thể ra tay, vậy cũng có thể giảm bớt một ít áp lực. Chẳng qua là Huyết Viêm Cung quyết định, không phải nàng có thể tả hữu xé kéo. Có không gian bị vỡ ra tới, xuất hiện 6 người. Cái này 6 người xuất hiện cũng không có đưa tới chú ý. Dẫu sao bây giờ ở Bắc trong 10 vực, đại thánh cường giả có thể nói tỏ ra rất bình thường. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì Dịch Tiểu Phi cùng Ngự Hư Tông đối lập đưa tới. Né tránh ở trong Thiên Táng Bảo Tháp, Dịch Tiểu Phi đang bị Ngự Hư Tông thần cấp linh khí luyện hóa. 3 tháng thời gian, ngày đó sấm cũng không có gián đoạn qua. Hơn nữa còn là càng ngày càng kịch liệt. Quá kinh người. Cái này 6 người đến sau đó đứng ở một nơi. Chị, người ngoan ngoãn nói cho ta, ra tay không ra tay? Cái này 6 người ẩn núp thân phận cùng dung mạo, làm đứng ở một nơi. Một người thanh niên vung tay lên, 6 người chung quanh thiết lập được phòng ngừa thần thức theo dõi kết giới. Ta đã khuyên qua hắn không thể tới 10 vực, hắn không nghe, đây là tự tìm đáng ăn. Ở bên cạnh một người phụ nữ Dường Dương mở miệng nói, giọng hơi hơi mang theo một tia lạnh như băng. Mà đây đến 6 người chính là Hiên Viên Tuyết Vũ, Hiên Viên Tiểu Kiếm, 2 chị em, còn như những thứ khác 4 người đều là Hiên Viên Tuyết Vũ Thiên Thần Vệ. Dĩ nhiên cái này 4 người dung mạo dáng vẻ cũng có thay đổi, tránh cho bị người nhận ra. Ta có thể làm bạn huynh đệ người, tại đại linh giới trong chỉ có Dịch đại ca một người, huống chi Dịch đại ca vẫn là chị phu quân của ngươi. Giờ phút này chính là Dịch đại ca thời điểm nguy hiểm nhất. Nếu là chị nguyện ý ra tay, đến lúc đó Dịch đại ca hơn nữa sẽ trung thành với chúng ta Thiên Thần Quốc. Đối với ngươi, đối với ta đều có chỗ tốt. Cứu hắn, ngươi lấy vì tốt như vậy cứu sao? Chuyện này Thiên Thần Quốc tham dự cũng sẽ có phiền toái. Đừng xem nhẹ Ngự Hư Tông, huống chi đây là 10 vực, đây cũng là tộc người chuyện của mình. Hiên Viên Tuyết Vũ hừ lạnh một tiếng, ban đầu khuyên giải Dịch Tiểu Phi không nghe, hiện đang rơi xuống cái này một chỗ bước, kỳ quái không thể người ngoài. Chúng ta Thiên Thần Quốc còn sợ Ngự Hư Tông sao? Hiên Viên Tiểu Kiếm có chút tức giận, không sợ, nhưng ngươi đừng quên, ngươi bây giờ còn chưa có cầm quyền, muốn là làm chọc giận Thiên Thần Quốc những đại thần khác sự việc. Ngươi giúp đỡ trước tiên, thật to hạ xuống, vậy trước ta làm hết thảy, không phải uống phí. Nếu là hôm nay, ngươi chính là ta Thiên Thần Quốc tương lai nước hoàng, vậy cứu hắn. Ngươi khăng khăng làm theo ý mình ngược lại là không có vấn đề. có thể hết lần này tới lần khác ngươi còn không phải là. Hiên Viên Tuyết Vũ nhìn về phía mình người em trai này. Có một số việc, không phải ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy. Phải có quan niệm đại cục. Đúng là Hiên Viên Tuyết Vũ những lời này nói ra sau đó. Hiên Viên Tiểu Kiếm sắc mặt khó xem, cũng tạm thời ngậm miệng lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ xuyên Việt chi đại tống tiểu địa chủ này nhé. http://tiuyencv.com/xuyen-nối-việt-nối-csi-gạch-nối-dai-gạch-nối-tong-gạch-nối-tiau-ng-gạch-nối-siu-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.